áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 90, cậu giết người còn cản rỡ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thảo luận bất tận, nghe như sóng sắp nhấn chìm Ôn Vãn. Lớp trưởng tựa hồ có hậu thuẫn, thẳng lưng, tự tin hỏi. Cậu xem, mọi người mắt tinh, cậu dám nói Weibo là giả. Ôn Vãn khoanh tay ôm ngực, ngửa người ra sau, uể oải dựa vào trên ghế, tùy ý gật đầu. Weibo này quả nhiên là thật. Dứt lời, bầu không khí trong lớp đột nhiên trở nên bồn chồn. Những người vẫn đang bí mật thảo luận, đột nhiên trở nên táo bạo hơn, bắt đầu công khai chế nhạo. Tôi nói rồi, cái kia Weibo nhất định là thật. À, thật không ngờ, cậu ấy lại có gan giết người. Cái này gọi là biết mặt không biết lòng. Cậu cũng đừng quên, trước đó cậu ấy bị bắt cóc, nói không chừng tâm lý đã bị tra tấn bóp méo rồi. Cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy tâm lý cậu ấy không bình thường. Sự vu khống đồng phục, khiến anh em nhà Đinh đủ loại khẩu vị. Họ không thể chịu đựng được nữa, muốn thay Ôn Vãn biện hộ. Tuy nhiên, họ nhận được ánh mắt của Ôn Vãn, ra hiệu cho họ không nên hành động hấp tấp. Một mình cô đối phó với sóng gió nhỏ này là quá đủ rồi. Lớp trưởng Đắc Thắng cười lạnh một tiếng, nếu cậu đã thừa nhận, vậy thì cho chúng tôi một lời giải thích đi. Ôn Vãn hơi nghiêng đầu. Ba phần mỉa mai bảy phần khinh thường nhìn hắn. Cậu là thân phận gì mà tôi phải giải thích với các người? Với dáng vẻ thách thức như vậy, lớp trưởng tức giận nghiến răng. Hắn tức giận vươn tay chỉ vào mũi Ôn Vãn, suýt chút nữa nhổ vào mặt Ôn Vãn. Cậu giết người còn càn rỡ như thế, cậu quả thật không để luật pháp vào mắt. Tôi muốn gọi cảnh sát, để cảnh sát xử lý cậu. Ôn Vãn nhếch khóe môi, gợi lên một nụ cười phóng đãng. Chắc cậu không biết, tối hôm qua tôi mới từ đồn cảnh sát ra, nếu như cậu có thể lại bắt tôi vào, cũng coi như cậu có bản lĩnh. Mọi người, lớp trưởng tức giận, không biết nên làm gì với Ôn Vãn, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên bước đến cửa lớp, hét vào trong. Ôn Vãn, đi theo tôi tới văn phòng. Lớp trưởng quay đầu lại, thấy giáo viên chủ nhiệm sắc mặt khó coi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, cười lạnh. Ôi, tôi không đối phó được cậu. Chủ nhiệm lớp cùng ban lãnh đạo nhà trường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Ôn Vãn đứng lên, lúc đi ngang qua hắn, thản nhiên nói. Nói nhảm nhiều như vậy, còn dài dòng hơn cả đàn bà. Lớp trưởng, cậu, Ôn Vãn, hắn tức thở hổn hển, nhưng Ôn Vãn vẫn bình tĩnh bước ra khỏi lớp, ném cho hắn một bóng lưng. Triệu Mân Na ngồi bên cửa sổ nhìn Ôn Vãn cùng giáo viên chủ nhiệm rời đi, chậm rãi mím môi. Thật ra vừa rồi cô rất muốn lên tiếng cho Ôn Vãn, nhưng làm sao lấy trứng chọi đá, cô chỉ là cán bộ môn mỹ thuật bé nhỏ, sao có thể chống lại cả lớp. Cô chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện từ tận đáy lòng. Hy vọng Ôn Vãn có thể bình an vô sự. Văn phòng của hiệu trưởng trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, mùi sách thoang thoảng, không khí yên tĩnh, vài vị lãnh đạo nhà trường đang ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng thở dài. Ôn Vãn đứng trước mặt họ, thả lỏng vai. Hông eo, một tay đút vào túi quần, toát lên phong thái ung dung tự tại cà lơ phất phơ. Lý Nhiễm nhìn vẻ mặt xám xanh của các lãnh đạo nhà trường, ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu cho Ôn Vãn đứng đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này thật là, lúc bình thường không nghiêm túc cũng không sao, bây giờ cũng không nhìn xem tình hình là như thế nào. Rất nhiều lãnh đạo trường học đều nhìn chằm chằm vào cô, còn như vậy để cho người khác không bớt lo. Cách chương.